Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3879, ban cho huyết mạch. Ban cho các ngươi, 6 cấp cổ tộc huyết mạch. Cổ Phong lập tức mở miệng, ngay sau đó vung tay lên, từng đợt huyết sắc quang đoàn, chính là phi ra, bởi vì Cổ Phong phát hiện, cái này xích dương tinh thần phía trên cổ tộc người, cùng trước đó bản thân tinh không giới thấy khác biệt. Tinh không giới là cổ tộc người ra đời huyết mạch liền cơ bản nhất định. Mà ở trong đó khác biệt, theo thực lực tăng trưởng huyết mạch sẽ biến mạnh. Những cái này vương giai tộc nhân, đại bộ phận đều là tứ cấp. Ngũ cấp huyết mạch cho bọn hắn quá cao. Bọn họ không hấp thu được. Lập tức, đám người nhao nhao hấp thu huyết mạch. Rất nhanh, đám người khí thế cùng nhau kéo lên. Giờ phút này, mặt trời đã rơi xuống. Tộc nhân nhao nhao tán đi, mà Cổ Phong không để cho tất cả vương giai tộc nhân đều đi, lưu tại 300 người bên trong, chiến lực xếp hạng thứ 10 người, còn có một cái, Cổ Hành, 11 người này, cùng Cổ Phong cùng Cổ Tán, tiến nhập động phủ, cái kia xếp hạng thứ 10 người, vẻ mặt vui mừng, chỉ cảm thấy tộc trưởng muốn cho bọn họ một chút tạo hóa. Cổ Hành nghi ngờ nhất, hắn xếp hạng 27. Làm sao cũng không tới phiên hắn đến a? Chẳng lẽ hắn phạm sai lầm gì? Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người. Lần này vương giai chiến, ta thần huyết nhất mạch, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Các ngươi là lần này định đoạt thắng bại mấu chốt, tất không có nhục sứ mệnh. Mọi người vừa nghe, nhiệt huyết sôi trào cùng lúc mở miệng. Cổ Hành, nghi ngờ trên mặt càng ngày càng nặng, nhìn về phía Cổ Phong. Tộc trưởng đại nhân, lão nhân gia ngài có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Ta thực lực, chấm ngoặc kép, ngươi, là một lần này trọng yếu nhất một người. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hành mở miệng. 10 người khác, lập tức vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt là vương giai bài danh chiến bên trong. Vốn là xếp hạng đệ nhất Cổ Thiên. Hắn vốn cho rằng, hắn chính là một lần này thi đấu chiến thuật hạch tâm. Ta, Cổ Hành. Càng mộng, những người khác cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng trong lòng bọn họ không có che kín. Đã trải qua lúc trước sự tình, bọn họ sớm đã đem Cổ Phong nhìn thành không gì không thể tồn tại. Như vậy phải nhớ, vương giai lịch luyện trọng điểm, là mang theo lệnh bài, xông ra đông hoang xâm lâm. Cho nên, một lần này trọng điểm không ở chỗ cùng người đối chiến, mà là ở, làm sao đưa lệnh bài mang ra. Cổ Phong vừa nói, tiếp tục nói, tổng cộng 10 mai lệnh bài, chúng ta chỉ cần có thể cầm tới 6 mai, cơ bản có thể khóa chặt đệ nhất thân phận, mà Cổ Hành, việc ngươi cần, chính là đưa lệnh bài mang ra. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Hành ánh mắt biến hóa, ngươi tốc độ, là trong mọi người nhanh nhất, tất cả tranh đoạt lệnh bài đối chiến, ngươi đều không cần tham dự nửa phần, ngươi muốn bảo tồn thể lực. Người duy nhất nhiệm vụ, liền chạy, mang theo lệnh bài chạy, chạy ra đông hoang xâm lâm. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hành trong mắt tràn đầy nghiêm mặt. Tộc trưởng, ta hiểu, Cổ Hành giờ phút này, minh bạch Cổ Phong dụng ý. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Thiên đám người nói, mà các ngươi, là phụ trách phân tán ở Cổ Hành thoát đi đường phải đi qua bên trên. Toàn lực bảo hộ Cổ Hành, cướp đoạt lệnh bài sự tình. Các ngươi đều không cần tham dự, muốn bảo tồn toàn bộ thể lực, bảo hộ Cổ Hành, tộc trưởng, chúng ta hiểu. Cổ Thiên đám người cuối cùng hung hăng gật đầu một cái. Hiện tại, ta truyền cho các ngươi riêng phần mình một loại thần thông. Cổ Phong nhìn về phía 11 người mở miệng, tạ tộc trưởng. Đám người trong nháy mắt cực kỳ hưng phấn. Ngay sau đó Cổ Phong bắt đầu truyền thụ thần thông. Cổ Thiên 10 người. Cổ Phong truyền thụ cho là một loại trong nháy mắt tăng cường thực lực bản thân thần thông. Tên là huyết đốt, này thần thông, là trong nháy mắt để bản thân khí huyết thiêu đốt, đổi lấy to lớn thực lực. Mặc dù sẽ tiêu hao số lớn khí huyết, dẫn đến suy yếu một đoạn thời gian, nhưng lại sẽ không hư hao căn cơ. Ta truyền cho ngươi thần thông, tên là Thiên Túc. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Hành mở miệng, thần thông Thiên Túc. Thôi động về sau, nhưng tại hai chân phía trên, ngưng tụ to lớn khí huyết bàn chân, dùng hai chân lực đạo, kinh khủng hơn, có thể cho cổ hành trong nháy mắt bộc phát kinh khủng hơn tốc độ. Rất nhiều thần thông truyền xuống dưới về sau, đám người rời đi, tộc trưởng, ngài thủ đoạn này, thật sự cao siêu, đáng tiếc, trước kia ta làm sao không nghĩ tới. Cổ Tàn không khỏi cảm thán, cổ phong phương pháp kia, tìm tới thi đấu hạch tâm, làm cho tất cả mọi người hộ một người. Mặc dù thần huyết nhất mạch thực lực chỉnh thể không tính mạnh nhất, nhưng cổ hành tốc độ, ở tam mạch vương giai bên trong, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Cổ phong làm lớn điểm này, để tất cả vì đó hộ tống. Có thể phỏng đoán, cái này mười mai lệnh bài, ở đông hoang xâm lâm bên trong, lại không ngừng biến hóa vị trí. Ngươi cướp ta, ta đoạt ngươi. Trận chiến cuối cùng thảm liệt chém giết về sau, mới có người mang ra. Lại này loạn cục bên trong, mặc dù chúng ta những cái kia vương giai tộc nhân không tính mạnh nhất, nhưng chỉ cần bọn họ dùng hết tất cả đến cướp đoạt lệnh bài, dù cho có thể khiến cho lệnh bài tới tay bất quá mấy hơi thời gian đều có thể trực tiếp giao cho cổ hành. Cổ phong lập tức nói ra, căn cứ cổ phong phân tích, đây là một trận hỗn chiến. Lệnh bài kia tất nhiên không ngừng luân chuyển vị trí. Dù cho thực lực yếu hơn một phương, cũng không phải là không có cơ hội nắm bắt tới tay mấy hơi. Mà cổ phong, vì cái này mọi thứ đều làm xong an bài. Tộc trưởng cao siêu, cổ tàn hưng phấn một chút đầu. Ngay sau đó không khỏi nghĩ muốn nhìn hướng cổ phong. Tộc trưởng, cái kia còn lại 289 tên vương giai tộc nhân. Truyền thụ cái gì thần thông? Thần thông cự lực, có thể trong nháy mắt bạo phát lực lượng thần thông. Bọn họ không cần huyết đốt loại này bền bỉ bạo phát lực lượng tác chiến thần thông. Bọn họ chỉ cần trong nháy mắt, đưa lệnh bài cướp đoạt đến. Cổ phong nghĩ nghĩ, ngay sau đó lại là không khỏi tự nói. Ngày mai tiến hành hoàng cấp tuyển bạt, hy vọng có thể tìm được để cho ta ngưỡng mộ trong lòng người. Ngày kế tiếp, đã trải qua hôm qua vương giai tuyển bạt. Tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, đông đảo hoàng cấp tu giả, hận không thể lập tức bắt đầu đối chiến, tham gia hoàng cấp nội bộ tuyển chọn, 100 người, cổ phong không có lập tức làm cho tất cả mọi người tham gia tuyển bạt, mà là trước hết để cho 8 cái hoàng cấp cửu trọng đỉnh phong tộc nhân ra khỏi hàng. Hôm nay, nhìn các ngươi ai có tạo hóa, bước vào tôn giai, cổ phong nhìn về phía 8 người này mở miệng. 8 người này lập tức gương mặt hưng phấn. Bọn họ đều là vây ở hoàng cấp cửu trọng đỉnh phong không biết bao lâu. Lúc đầu bọn họ đời này đều không có hy vọng tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ cổ phong đưa cho bọn họ hy vọng. Trước ban cho ngươi môn. Thất cấp cổ tộc huyết mạch. Cổ phong mở miệng. Ngay sau đó vung tay lên. Nguyên một đám huyết mạch quang đoàn phi ra. 8 người trước sau dung nhập huyết mạch quang đoàn. Trong đó 7 người. Trên người phát ra oanh minh về sau, mặc dù khí tức tăng trưởng, nhưng không có đột phá. Loại tình huống này xem ra, bọn họ căn cơ quá kém, dung hợp thất cấp cổ tộc huyết mạch đều không thể đột phá. Đời này cũng cơ hồ không hy vọng đột phá, nhưng người thứ 8, trên người xuất hiện dị tượng. Oanh, cái này người thứ 8, là một gã dáng người cực kỳ to mập tộc nhân, hắn khí tức. Giờ khắc này thuế biến, vượt ra khỏi hoàng cấp cửu trọng đỉnh phong, trực tiếp bước vào tôn giai nhất trọng, tôn giai nhị trọng, cuối cùng, hắn đúng là bước vào tôn giai tam trọng, hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, rất tốt, cổ phong trong mắt tràn đầy mừng rỡ, tôn giai chiến, dù sao cũng là người càng nhiều càng tốt, dù sao có Dạ Lương cùng La Chiến hai cái này biến số ở. Mình và cổ tàn hai người, còn chưa đủ nhìn, bây giờ nhiều hơn một cái, tự nhiên là chuyện tốt, mà hiển nhiên cái này cổ khoát trước kia tu hành khắc khổ. Chỉ là trở ngại huyết mạch hạn chế không cách nào đột phá. Bây giờ huyết mạch tăng lên hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, trực tiếp bước vào tôn giai tam trọng. Hết chương.